Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 51, ăn chơi đàng điếm. Liên tục thanh trông 3 ngày Quan Vân đạo nhân cũng nhịn không được nữa. Là hét muốn đi buông lỏng một chút, Vương Thủ Ngu phất phất tay, nói, thôi được, đều đi đùa nghịch một đùa nghịch. Các ngươi ở kinh thành không phải nói Trường Nhạc Lâu như thế nào được chứ? Ta cũng kiến thức một phen. Tiêu Diêu đạo nhân có chút chần chờ. Trường Nhạc Lâu thế nhưng là thờ phụng tán tu. Chúng ta lên về xảy ra chuyện, bọn hắn nên còn nhớ rõ. Quan Vân khinh thường nói. Lúc này là mang đủ bạc, sợ hắn sao? Tiêu Diêu đạo nhân lại nói. Liền sợ Khôi Tinh quán tu sĩ làm phiền chúng ta. Vương Thủ Ngu mỉm cười. Quan Vân nói. Chúng ta Thượng Tam Cung bây giờ thanh thế càng sâu. Hắn Khôi Tinh quán lại dám như thế nào? Lại nói còn có Tổn Chi huynh tọa chấn. Lần này lại đi. Không phải cầm bạc đem tú bà kia mặt đập ra tiêu không thể. Thế là, bốn người lại trèo lên Trường Nhạc Lâu. Xuân Phong, Quan Vân cùng Tiêu Giao 3 vị đạo nhân lần trước tại Trường Nhạc Lâu huyên náo sự tình không nhỏ. Bây giờ lần nữa lộ diện, lập tức liền bị nhận ra được. Mặc dù sự tình đã chấm dứt, nhưng tú bà tại hai tên cung phụng bồi hộ lần, vẫn là cho mặt lạnh không cho vào. Quan Vân đạo nhân giận dữ, đang chờ phát tác, Xuân Phong đạo nhân lại ném ra 3 tấm trăm lượng ngân phiếu. Dán tại tú bà trên mặt, không nên xem thường đạo gia, lần trước sự tình ra có nguyên nhân. Lúc này đạo gia là mang đủ bạc tới, gặp ngân phiếu, tú bà lập tức đổi giận thành vui. Cái gì khúc mắc u cục toàn bộ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này đem bốn người phụng làm khách quý, tú bà cũng biết bốn người này là tu sĩ thân phận. Cho nên không dám qua loa, đem Trường Nhạc Lâu bên trong tứ đại hoa khôi lý chính rảnh rỗi 2 cái đều mời ra. Phân biệt hầu hạ Vương Thủ Ngu cùng Xuân Phong đạo nhân. Lại kêu mấy cái hồng bài cô nương hầu hạ Quan Vân cùng Tiêu Giao 2 đạo. Trong chốc lát khúc nhạc tấu lên. Ca múa nhẹ nhàng. Nhất là kia 2 cái hoa khôi. Một cái am hiểu cổ vũ. Tiếng trống ù ù bên trong tự có một phen quân trận túc sát chi khí. Nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa lại eo gấp mông vành. Mặc vào giáp trụ về sau lộ ra tư thế hiên ngang. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một vị khác thì nhã thiện ống tiêu. Một khúc nhạn song phi khoan thai mà lên. Tinh tế tỉ mỉ sâu huyền. Lại dẫn mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Phối hợp như ẩn như hiện màu lam nhạt tia áo. Thật giống như tiên nữ trên trời hạ phàm đồng dạng. Đến buổi chiều. Mặt khác 2 cái hoa khôi cũng rốt cục được không? Vừa mới rửa mặt đã xong. Đuôi lông mày ở giữa mang theo nhàn nhạt mệt mỏi lười. Tới giúp vào Quan Vân cùng Tiêu Giao 2 đạo bên người. Nói tới nói lui đều mang thở dốc. Vừa trêu chọc vài câu. Liền đem 2 đạo trò chuyện lòng ngứa ngáy gian nan. Ngoại trừ Vương Thủ Ngu bên ngoài. Tứ đại hoa khôi cùng còn lại 3 đạo đều không phải lần đầu gặp nhau. Không cần đến lại đến bộ kia, tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân. Nô gia hôm nay khó chịu, nô nô cùng quân lại định ngày cưới vừa vặn rất tốt, loại hình thủ đoạn. Chỉ cần bạc khiến cho đủ, tất nhiên là đủ kiểu chiêu theo. Tiêu Diêu đạo nhân cầm giữ không được, lúc này ôm lấy bên người hoa khôi liền muốn đi nghỉ trò. Kia hoa khôi nắm cả Tiêu Diêu đạo nhân cổ nói nhỏ. Ngày đó từ biệt, đến nay đã có 4 năm. Đạo trưởng không chê nô gia dung nhan già yếu sao? Tiêu Diêu đạo nhân một bên ôm nàng bước nhanh hướng bên cạnh chỗ nghỉ chân tiến đến. Một bên cắn lỗ tai của nàng nói. Nơi nào ra? Cái này gọi quen. Chín mộng. Quan Vân đạo nhân theo sát phía sau. Lôi kéo hoa khôi rời đi tiêu đường. Đạo gia vừa học mấy cái mới chiêu. Hai ta nhanh đi diễn đến. Xuân Phong đạo nhân nhìn về phía Vương Thủ Ngu. Tổn Chi đạo huynh. phải chăng ăn giấc? Vương Thủ Ngu nhắm mắt nghe hát, một bên khen lớn vừa nói, lại nghe nghe, cái này Tiêu Thổi, coi là thật khoái chăng? Xuân Phong đạo nhân bất đắc dĩ, đành phải gượng cười hầu ở Vương Thủ Ngu bên cạnh cùng nhau nghe hát. Ngón tay không đứng ở bên cạnh vị kia am hiểu nhảy cổ vũ hoa khôi trên cặp mông già qua già lại. Tiếp theo lại ngại một tay không đủ sai sử, một cái tay khác vòng quá khứ vuốt ve nàng bờ eo thon. Tâm tư từ lâu bay đến bên ngoài trên giường, tại trường nhạc lâu hưởng thụ mấy ngày sau, Vương Thủ Ngu đem mọi người triệu tập lại, tuyên bố rời đi đô phủ, đi làm chính sự. Xuân Phong cùng Quan Vân còn đợi lại chơi mấy ngày. Vương Thủ Ngu nói, các vị đạo hữu ở kinh thành bận rộn cùng vất vả, lần này mang các ngươi đi ra đến, để mọi người nhẹ nhàng một chút. Cái này nguyên cũng là để bên trong phải có chi ý. Nhưng chư vị tính toán, đến nay đã nhanh có 2 tháng, chúng ta còn không thu hoạch được gì. Sau khi trở về như thế nào hướng cấp trên giao phó? Nhất định phải chơi cũng không phải không được. Trước tiên đem chính sự làm, xong xuôi về sau trở lại chân thật chơi không phải càng an tâm. Cái này 3 cái đạo nhân bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng đáp ứng, lưu luyến không rời trả tiền rời đi. Gặp bọn họ hào hứng đều không cao, Vương Thủ Ngu lại nói, xong xuôi chính sự về sau, cũng không nhất định phải về đô phủ. Ta biết một chỗ càng là kỳ nhạc vô tận. Xuân Phong cùng Quan Vân vội hỏi, Tổn Chi đạo huynh nói ra sao chỗ? Vương Thủ Ngu mỉm cười nói, chính là Hồ Quảng, ta đợi đến lúc đi xuôi dòng, đường tắt Giang Lăng Chí Đức Cung, Võ Xương Thanh Nguyên Cung, đều có diệu dụng, các người sợ là càng nhấc không nổi chân. Ha ha, hai đạo lập tức tỉnh ngộ, thế nhưng là Tú Am. Tiêu Diêu đạo nhân không rõ ràng cho lắm, cái gì gọi là Tú Am? Quan Vân hắc hắc nói, chính là cho chúng ta Thượng Tam Cung tiến cử nữ đệ tử nói am. Xuân Phong cải chính, Quan Vân sư đệ chớ nói lung tung, ở đâu là cho chúng ta Thượng Tam Cung tiến cử nữ đệ tử? Rõ ràng là cho Thiên Tử tiến cử nữ đệ tử, chúng ta bất quá là thay dẫn đạo, dẫn nhập tu hành đại đạo mà thôi. Quan Vân không nhịn được nói, ngươi cũng đừng làm bộ, đều là nhà mình sư huynh đệ, Tiêu Giao Tử sư đệ cũng không phải không có chơi qua. Hướng Tiêu Diêu đạo nhân giải thích, chúng ta Thượng Tam Cung không phải có nữ am sao? Ngươi 2 năm này cũng đi qua, chơi đến như thế nào? Rất hay, ngươi nói những này nữ tu là nơi nào tới? Hôm nay nói cho ngươi, chúng ta có vài chỗ tiếp dẫn phàm tục nữ đệ tử bí ẩn chỗ, tuyển ra đến sau đưa đến Thượng Tam Cung dẫn nhập đạo. Cái này mấy chỗ bí ẩn chỗ chính là Tú Am. Tiêu Diêu đạo nhân giật mình, thì ra là thế, chỉ tiếc là một ít chọn còn lại. Xuân Phong cùng Quan Vân vỗ vỗ Tiêu Diêu đạo nhân vai, có chơi cũng không tệ rồi, còn chọn tới chọn lui, mấy năm nay ngươi khẩu vị cũng là nuôi kén ăn. Nhớ ngày đó ngươi mới vừa vào Linh Tế Cung, cái kia hầu gấp, ha ha. Vương Thủ Ngu mỉm cười nói, lời ấy sai lớn, các ngươi thật coi chọn còn lại liền không tốt sao? Huống chi bọn hắn tại thuật phòng the cũng điều giáo thông, duy nhất so Thượng Tam Cung nữ am kém một ít ý tứ, là những này nữ đạo cô không có nhập tu hành thôi. Nhưng như thế mới hiển lộ ra thiên nhiên chi sắc. 3 người đốn ngộ, vui vẻ nói, lời ấy có lý, kia đến lúc đó làm phiền Tổn Chi đạo huynh dẫn đường. 4 người hào hứng cao, rời đi đô phủ, hướng về đông bắc Miên Châu mà đi. Vào Miên Châu địa giới, dọc theo phù nước gãy hướng đông nam, tại một chỗ trúc khê ngược dòng, đi vào một tòa đại sơn phía dưới. Tiêu Diêu đạo nhân giới thiệu, núi này tên Nam Sơn. Tương truyền 60 năm trước có tu sĩ tự xưng Nam Sơn đạo nhân, nơi này tu hành, đạo pháp tinh thâm, nhưng phía sau không thấy tung tích. cũng không biết đi phương nào. Phía sau có vị mạnh đạo hữu chiếm Nam Sơn đạo nhân chỗ tu luyện, đem nhà tranh xây dựng thêm là thư viện, ở đây định cư, ngày ngày đọc sách, cũng yêu tàng thư. Chúng ta chuyển tới núi này Chi Dương, chỗ kia chính là mạnh đạo hữu thư viện, lấy tên Dương Sơn thư viện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.